Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1244, cái này gọi Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới cơ biến phản ứng đã biến mất. Làm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên còn trên đường chậm rãi đi tới thời điểm. Hệ thống nhắc nhở tin tức hợp thời xuất hiện. Tiện tay đem màn sáng đóng lại. Lạc Xuyên cũng không có bỏ đi đi qua nhìn một chút ý nghĩ. Nhẹ nhõm xuyên qua kỵ sĩ vệ đội phong tỏa. Hai người rất mau tới đến sự tình phát sinh địa điểm. Oshia vừa mới nói xong, thì cảm ứng được có hai đạo khí tức đến nơi này. Nàng hướng về nơi xa nhìn lại. Hai đạo có chút quen thuộc bóng người tùy theo đập vào mi mắt. Hermen thần sắc hơi kinh ngạc. Vị kia quán cà phê lão bản thế mà cũng đến đây. Cũng thế, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể tùy tiện cảm giác được vừa mới khí tức. Đến mức phía ngoài phong tỏa bỏ qua liền tốt. Nói thật, Lạc Xuyên không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến Oshia. Vị này tự xưng thủy triều thủ tịch thống soái cô nương đoạn thời gian trước không phải còn tại Orena, làm sao không hiểu đến nơi này. Đã lâu không gặp, Oshia lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối với vị này tự xưng khởi nguyên thương thành lão bản dị giới khách đến thăm, trong lòng của nàng là có chút hiếu kỳ. Đã lâu không gặp, Lạc Xuyên gật gật đầu, xem như đáp lại. Yêu Tử Yên cũng lên tiếng chào hỏi, nhìn về phía trước đường đi. Thánh giáo quân chính đang sử dụng thánh quang dọn dẹp những cái kia khách không mời mà đến dấu vết lưu lại. Hermen nghe ba người nói chuyện với nhau, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Song phương thế mà nhận biết, chẳng lẽ lão bản nhưng thật ra là thủy triều thành viên. Đi vào Sentia mục đích đúng là vì chuyện này. Nhưng không giống a, sự tình đều giải quyết mới tới. Hẳn là trùng hợp gặp phải đi. Quảng cáo, EH lúc này càng là không hiểu ra sao. Hắn đã hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Vị kia theo tường vi vương quốc tới đại nhân vật thế mà tại Sentia gặp người quen. Mà lại thái độ còn có chút tôn kính bộ dáng. Các ngươi làm sao đến nơi này? Oshia có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng nhớ rõ tại Oren gặp phải những cái kia khách hàng, thực lực tăng lên tốc độ có thể xưng khủng bố. Tại Oren chờ đợi thời gian rất lâu, tùy tiện tìm cái địa phương. Lạc Xuyên trả lời, hệ thống cung cấp quán cà phê tuyển chỉ là hoàn toàn tùy cơ, cho nên nói như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Oshia gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Đối với thần bí khởi nguyên thương thành lão bản mà nói, loại này tùy tâm hành động là không thể bình thường hơn được. Oren là khoảng cách hỗn độn chi địa không xa tòa thành thị kia à? Hermen bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nói là khoảng cách không xa, kỳ thật cũng là so ra mà nói. Oren cùng hỗn độn chi địa ở giữa cách nhau lấy thật dài khoảng cách. Lạc Xuyên gật đầu, EH tiếp tục không hiểu ra sao. Hắn cảm giác mình hoàn toàn thêm không vào được mấy người nói chuyện với nhau. Nơi này xảy ra chuyện gì? Yêu Tử Yên nhìn cách đó không xa những cái kia thánh giáo quân. Ác mộng thế giới đối hiện thực xâm lấn. May ra quy mô cũng không tính lớn. Giải quyết cũng không khó khăn. Oshia cười cười. Những cái kia yên diệt giáo đồ mở ra môn hộ, kéo dài thời gian rất ngắn, tạo thành hậu quả ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Những địa phương kia nguyên lai hẳn là có kiến trúc a, làm sao đều biến mất không thấy. EH chú ý tới chỗ không đúng. Hắc ám đường lối địa phương là có kiến trúc, nhưng bây giờ hắc ám lui bước, nơi đó đã biến đến trống rỗng, tựa như hoàn chỉnh bức tranh bị bỗng dưng lau sạch nào đó cái khu vực. Đột ngột đồng thời lại dẫn quái dị khí tức, đã trở thành cơn ác mộng một bộ phận. Oshia ngôn ngữ bình thản, không có chút nào ba động. EH trầm mặc mấy giây. Nếu là chúng ta gặp phải lời nói, tâm trí đầu tiên lại nhận cơn ác mộng ăn mòn, làm không cách nào chống cự trầm luân trong đó thời điểm, liền sẽ biến mất ở cái thế giới này. Oshia lạnh nhạt nói. EH nuốt ngụm nước bọt, giống như cảm nhận được từng trận khí lạnh. Trên thế giới thế mà vẫn tồn tại quái dị như vậy đồ vật. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên dùng hệ thống cung cấp đặc thù tín đạo đàm luận. Nội dung không nằm ngoài Oshiya nhắc đến ác mộng cùng 3D thiết bị bên trong ác mộng không gian có cái gì liên hệ. Ước chừng mấy phút sau, một tên thánh giáo quân vội vàng đi tới, hướng Oshiya báo cáo tin tức mới vừa nhận được. Hiện thực vặn vẹo trung tâm vị trí đã tìm được. Hiến tế loại hình ma pháp trận. Oshiya nhìn dưới mặt đất dấu vết lưu lại. Nhăn nhăn lông mày. Đám người điên này. Đến mức sử dụng trận pháp những cái kia yên diệt giáo đổ xuống tràng. Đã rõ ràng. Hiện trường đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Oshiya cuối cùng cũng không có đạt được càng nhiều tin tức hơn. Chuyện này coi như tạm thời hạ màn. Các ngươi có ý kiến gì không? Oshiya nhìn về phía Lạc Xuyên. Chúng ta mới đi tới nơi này không bao lâu. Đúng sự tình nguyên do còn không hiểu rõ đây. Yêu Tử Yên lắc đầu. Lạc Xuyên đồng ý gật đầu. Hắn chỉ là một cái phổ thông thông lão bản. Cũng không phải toàn trí toàn năng trí cao tồn tại. Oshiya thở dài. Nói cũng đúng. EH đã rời đi. Hắn cảm giác mình muốn là ở lại chỗ này nữa. Sẽ chỉ tăng thêm nghi ngờ trong lòng. Còn không bằng rời đi trước. Chờ sự tình tối hôm nay giải quyết. Đi tìm Herman hỏi một chút. Herman thời điểm ra đi vẫn không quên mịt mờ nói tới một chút quán cà phê sự tình. Kết quả tự nhiên là bị Lạc Xuyên cho qua loa đi qua. Kỳ thật ta vẫn luôn có chút hiếu kỳ. Oshiya bỗng nhiên mở miệng. Đã tự xưng là khởi nguyên thương thành lão bản. Làm sao không thấy ngươi ở chỗ này bán hàng hóa? Chỉ có những cái kia. Khách hàng. Là bởi vì thế giới này nguyên nhân. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lạc Xuyên cười cười. Chỉ là còn không có tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Quảng cáo. Dạng này à, Oshiya nghĩ nghĩ. Theo trong túi áo lấy ra cái nhỏ nhắn kim loại viên cầu đưa cho Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đánh giá viên cầu. Mặt ngoài nhìn qua liền thành một khối. Thả trong tay rất có phân lượng. Liên hệ trang bị. Oshiya giải thích nói. Rót vào ma lực liền có thể liên hệ đến ta. Ta thế nhưng là rất là tò mò khởi nguyên thương thành bên trong mua bán hàng hóa là cái gì. Lạc Xuyên tiện tay đem quả cầu kim loại vứt xuống hệ thống không gian. Sau đó lấy ra một lon Coca-Cola đưa cho Oshiya. Đây là cái gì? Luyện kim dược tề. Oshiya sau khi nhận lấy tò mò hỏi. Tại Cô Lô, luyện kim dược tề là rất thường gặp đồ vật. Xâm nhập dân chúng tầm thường sinh hoạt hàng ngày. Luyện kim dược tề, xem như thế đi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Nói đúng ra, đây là một loại đồ uống. Oshiya, vị lão bản này mặc danh kỳ diệu cho nàng chai nước uống là có ý gì? Tác dụng là khôi phục thương thế. Lạc Xuyên tiếp tục nói. Trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Oshiya ngơ ngẩn, sau đó hơi hơi mở to hai mắt. Không có thực lực hạn chế. Cái gì hạn chế đều không có. Chỉ cần uống vào liền tốt. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Oshiya hít một hơi thật sâu. Trịnh trọng kỳ sự đem cất kỹ. Xem ra tại trên người của nàng cần phải mang theo người một loại nào đó không gian thu nạp đồ vật. Đa tạ. Đây chính là khởi nguyên thương thành mua bán trong đó một loại hàng hóa. Lạc Xuyên ngáp một cái. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta thì rời đi trước. Chờ một chút. Trước đó Herman nói cửa hàng là có ý gì? Oshiya truy vấn. Há, cái này à, ta đoạn thời gian trước tại Sentia mở quán cà phê. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Sau đó đem địa chỉ cùng buôn bán phương thức giới thiệu sơ lược một chút. Tây Du, bắt đầu để Quan Âm lựa chọn ba cái thạch hầu chuyện hài. Thích hợp đọc giải trí đổi gió. Cách chương.